Tập 13. Chương 66. Ban ngày Thường Hiên em toàn bộ tinh lực đều dùng vào Phúc Vận Lai, hợp đồng phát triển không ngừng, nay đi đến kinh thành nhắc tới ông chủ lớn họ Thường của Phúc Vận Lai, đã là người không ai không biết không ai không hiểu. Đến tối về Thường Hiên nhà gần như mỗi đêm đều phải ở trên người nương tử ra sức, quyết chí thề không thay đổi tiến hành việc gây dựng nghiệp lớn tạo khuê nữ. Chỉ tiếc ông trời đuôi mù, từ khi A Phúc năm ấy sinh đứa con thứ, Thường Niệm, 3 năm trôi qua, cái bụng vẫn không hề động tĩnh. Thường Hiên đối hai đứa con trai trong nhà vừa thích lại vừa là phẫn hận, đặc biệt nhìn thấy bọn chúng luôn kề cận A Phúc, càng thêm bất bình, mỗi khi ở trong ổ chăn đều lên án, từ khi có bọn chúng, nàng đã bị chia đi một nửa. Hắn nói xong càng thêm bất bình, lại bổ sung nói, mà đâu chỉ một nửa, rõ ràng là hơn phân nửa. Hắn xuyên qua cửa sổ u oán nhìn ánh trăng bên ngoài, trước kia nàng là trăng tròn 15, nay bị hai tiểu tử kia cắn một ngụm, chỉ còn mảnh trăng nhỏ 13 đầu tháng để lại cho ta. Nói đến đây, hắn không có một chút trầm ổn giống đại trưởng quỷ trông coi 7 cửa hàng, 3 phường theo, ngược lại như một đứa con nít chịu ủy khuất. A Phúc miễn cưỡng nhịn cười, vươn tay lên vỗ vỗ hai má đang tức giận của hắn, an ủi nói, ngoan. Thường Hiên hừ một tiếng, xoay mặt đi. A Phúc thường ngày hiểu rõ hắn, nay rõ ràng đã thành nhân vật lớn, ở bên ngoài cũng uy phong, nhưng lúc ở nhà, có lẽ là vì ở chung một chỗ với mấy đứa nhỏ, ngược lại càng ngày càng có tính tình làm nũng, đùa giỡn. Lập tức A Phúc cũng không thèm để ý, chỉ trải giường chiếu chuẩn bị lên giường đất ngủ. Nay bọn họ một nhà sớm đã không còn ở tiểu viện hai gian cửa lúc trước rồi, đã thay đổi thành một đại viện, trong nhà thuê thêm người, tỳ nữ tự nhiên cũng nhiều lên. Nhưng A Phúc đối với hai đứa nhỏ cùng với Thường Hiên luôn tự mình đi làm, cũng vì nguyên nhân này, Thường Hiên mỗi lần đều cảm thấy mình được quan tâm. Bất quá hắn có nói thế nào thì hai đứa nhóc mũm mĩm kia, cũng là con ruột thịt của hắn. Bình thường hắn mặc dù ở trước mặt hai đứa nhỏ luôn giả bộ là một người cha nghiêm khắc, nhưng ngẫu nhiên nổi hứng, cũng sẽ cùng bọn nhỏ vui đùa. Có đôi khi, A Phúc nhìn cha con ba người ở trên giường chơi loạn, trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn, nhịn không được suy nghĩ, Thường Hiên bình thường cũng là ngoài miệng nói ghét bỏ một chút, kỳ thật nếu không có đứa con nào, hắn phỏng chừng so với mình cũng đau lòng không kém đâu. Bên này Thường Hiên thấy A Phúc trải giường chiếu cởi áo tháo thắt lưng lại không có ý tiếp tục dùng ngôn từ ôm nhu an ủi mình nữa, lập tức cũng thấy mất mặt, sờ sờ mũi rồi giống như chú cúng con tiến đến bên người A Phúc. A Phúc không để ý tới hắn, leo thẳng lên giường, Thường Hiên thấy vậy, cũng nhanh chóng cởi quần áo chui vào ổ chăn. Trong ổ chăn, hắn từ sau lưng A Phúc ôm lấy nàng, tiến đến bên tai nàng, đột nhiên hỏi, ta nhớ nàng trước kia có sổ nợ mà, sao đã lâu chưa từng thấy qua. A Phúc được nghe, cười khẽ một tiếng, không biết đã ném đi đâu từ lâu rồi. Thường Hiên bắt đầu kích động, vẫn là lấy ra nữa đi. A Phúc trở mình, tinh tế đánh giá hắn, cuối cùng nhăn đôi mày lá liễu, cười hỏi, chẳng lẽ chàng đã làm chuyện gì rất có lỗi với ta, nên mong chờ ta phạt chàng sao? Thường Hiên vừa nghe, vội giải thích, làm sao có thể? Ta mấy năm nay một chút sai lầm cũng không có, nàng thấy mà. A Phúc nhẹ gật gật đầu, cái này nàng tin. Nếu không phải bởi vì Thường Hiên mấy năm nay thật sự là không thể soi mói, nàng cũng không đến mức đem sổ nợ kia vứt đến một chỗ không hề để ý tới. Thường Hiên thanh minh cho mình, bắt đầu tiếp tục nói lời dèm pha, loại sổ nợ này á, hoàn toàn có thể coi như đồ gia truyền, người lớn dùng lại cho con trai dùng. Nàng nay có phải hẳn là nên lấy ra, cho hai xú tiểu tử kia một ít nợ hay không? A Phúc vừa nghe lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên, ý kiến như thế cũng hay. Tiểu Đoàn tử không ngoan, ghi nợ. Tiểu Niệm Nhi không ngoan, ghi sổ. Nếu là cha Thường Hiên không ngoan, dĩ nhiên cũng phải tiếp tục ghi nợ. Xem tình hình mấy năm nay không có sai lầm gì, nhưng khó bảo đảm sau này không có. Phải biết rằng nay Thường Hiên tốt xấu cũng là phú thương một vùng, mỗi ngày lui tới xã giao nhiều, khó đảm bảo một ngày nào đó không thu hút đến một con yêu thiêu thân. A Phúc đã có chủ ý, ngày hôm sau lập tức đem sổ sách dở ra, đối với hai tiểu bất điểm không nghe lời bắt đầu giáo huấn gia quy. Hai tiểu tử kia một đứa 4 tuổi, một đứa 3 tuổi, cũng là có thể nghe hiểu tiếng người, vừa nghe phải ghi nợ, nhất thời giật mình, bọn chúng bình thường việc xấu lan tràn, hôm nay làm vỡ bình hoa ngày mai học bài không tốt, đều là chuyện tốt để ghi sổ. Đang lúc bọn chúng muốn chạy vào lòng mẹ làm nũng để nàng đánh mất ý niệm này trong đầu, cha bọn chúng đã xuất hiện. Thường Hiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, nợ này nhất định phải ghi, các con ngày thường làm sai chuyện gì, mẹ con sẽ nhớ kỹ. Chờ buổi tối cha về, tự nhiên sẽ vì mẹ các con mà trút giận. Hai tiểu tử kia ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng Nhu Thuận gật đầu nói, đã biết. A Phúc thấy hai đứa nhỏ này ngày thường làm cho người ta đau đầu nay Nhu Thuận, trong lòng tự nhiên là thập phần đắc ý, bất quá dù đắc ý nhiều nàng vẫn quay đầu nói với Thường Hiên, chàng ngày thường nếu có sai lầm gì, ta cũng sẽ nhớ kỹ, chờ cha trở về, tất nhiên sẽ để ông ấy xử trí chàng. Thường Hiên vừa nghe, nhất thời nhíu mày. Hai tiểu tử kia, tiểu Niệm Nhi chưa thấy qua ông nội, tiểu Đoàn Tử mặc dù có thấy nhưng cũng không nhớ, lập tức nhịn không được đối với cha mình lớn tiếng nói, cha, thì ra cha cũng sợ cha của cha. Thường Hiên nghe vậy, trầm mặt xuống, thật sự là không hiểu chuyện, đó là ông nội của các con. Tiểu Đoàn Tử nhìn hắn hung dữ, đành phải ủy khuất rụt cổ nói, con đã biết, đó là ông nội. Thường Hiên trầm mặt xuống, tự nhiên khiến A Phúc hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, con nít không hiểu chuyện, chàng không thể từ từ dạy dỗ sao. Đó cũng không phải tiểu nhị bên cửa hàng, chàng cần gì phải dựng râu trừng mắt. A Phúc lảm nhảm một phen, Thường Hiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, không dám nói gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng khi hai đứa nhỏ kia không ở trước mặt, A Phúc cũng khó tránh khỏi nhớ tới cha chồng ở bên ngoài, cũng đã 3 năm rồi. Không biết cha chừng nào thì trở về. Trong lòng Thường Hiên đang nghĩ đến chuyện của Hầu Phủ, có chút không yên lòng nói, trước đó vài ngày không phải có một phong thư sao, nói là qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về. A Phúc thở dài, mấy năm nay, cha phỏng chừng trong lòng cũng không chịu nổi. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì thường quản sự đạp khắp Giang Nam, nhưng không tìm được người cậu họ Sở kia của Thường Hiên, vì thế cũng không tìm được mộ của mẹ Thường Hiên. Thường Hiên nghe A Phúc nói như vậy, lập tức cũng nghĩ tới chuyện này, bất đắc dĩ nói, cha cũng quá cố chấp, kỳ thật nếu mẹ còn sống, biết ông có dáng vẻ này, làm sao thích chứ? Lập tức hai người đều không nói nữa. Thường quản sự đi 2 năm, Hồ Nhất Giang càng thêm ân cần để lay chuyển nhạc phu nhân mới đầu là bất vi sở động, sau cũng dần dần không hề kháng cự. Đoạn thời gian trước, A Phúc ở bên này nhận được tin của thường quản sự. Nhạc phu nhân sẽ đến đây hỏi thăm, nay nghe tin ông sắp trở về, nhạc phu nhân lại cười khổ một tiếng. Ông ấy tìm lâu như vậy, cuối cùng lại không tìm được. Nhạc phu nhân chỉ nói một câu như vậy, rồi bước đi. Ngày hôm sau, A Phúc lại có tin tức, nói nhạc phu nhân muốn gả cho Hồ Nhất Giang cao hứng cả thành tán loạn, nói là muốn mời mọi người giúp đỡ làm hỷ sự, nói nhất định phong quan cưới nhạc phu nhân vào cửa. Nghe nói thế, A Phúc và Thường Hiên cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Bọn họ từng nghĩ nhạc phu nhân có lẽ sẽ là mẹ của mình, xem ra lần này cuối cùng là công giả tràng. Cũng tốt, nhạc phu nhân gả cho Hồ Nhất Giang, đối với thẩm ấy mà nói hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lập tức vợ chồng hai người còn nói tiếp, Thường Hiên nói sắp đến Trung Thu, hắn đã chuẩn bị xong quà tặng, để A Phúc bớt thời gian vào phủ một chuyến, tặng cho các vị phu nhân thiếu phu nhân. A Phúc dĩ nhiên là đồng ý, bất quá bởi vì chuyện này, lại nghĩ tới một sự kiện nên nói với Thường Hiên. Chàng còn nhớ phu quân của Hoa Nghênh Xuân Thành Khánh không? Khi A Phúc nhắc tới việc này có chút cẩn thận, nàng biết phu quân nhà mình là con lừa thuận, nói chuyện không thể ngược lông, mà Thành Khánh này từng cấu kết với nhị lão gia, chính là ngược lông. Chỗ này trong bản quy tê là đại lão gia nhưng ta thấy là nhị lão gia mới đúng nên tự ý sửa. Thường Hiên quả nhiên sắc mặt lập tức trầm xuống, cái trầm xuống này khiến A Phúc rung lên trong lòng. Phải biết rằng người đàn ông này mặc dù ở bên gối quả thực giống như chú cúng con tìm mọi cách lấy lòng mình, nhưng ở bên ngoài cũng là người đàn ông biết cách che giấu, nói một không hai, khi nghiêm túc, nhìn thấy sẽ khiến lòng rung lên. A Phúc lập tức cẩn thận nhìn Thường Hiên một cái, vẫn kiên trì nói, bọn họ hiện nay cuộc sống qua ngày thật sự không dễ dàng. Kỳ thật từ khi A Phúc và Thường Hiên thoát kiếp nô dịch,

Xem ra ai cũng không chịu thua kém muốn sinh hạ con trai. A Phúc vừa muốn cáo biệt phu nhân Tôn đại quản gia, thì thấy Vượng phu nhân qua đây bái kiến. A Phúc cũng đã lâu không thấy Vượng phu nhân, Vượng phu nhân nay mập mạp hoặc là nói thân thể béo tốt bọc trong bao la tơ lụa, trên mặt son phấn phù phiếm, nhìn qua rất quái dị, thậm chí còn không thuận mắt bằng Liễu Nhi. Vượng phu nhân thấy A Phúc, cũng thuận miệng ứng phó vài câu, ngôn ngữ lãnh đạm. A Phúc bởi vì chuyện lúc trước, đối với Vượng phu nhân cũng không có cảm tình, lập tức tùy ý cười ứng phó rồi cũng cáo từ. Lúc A Phúc từ trong phủ đi ra, trên người có chút mệt mỏi, Tế Vân ở một bên giúp đỡ. Hai người lên xe ngựa, người đánh xe hét một tiếng, âm thanh roi ngựa quất hòa với tiếng ngựa chát chát xe ngựa dần dần rời khỏi đại môn của hầu phủ. A Phúc xốc màn xe, nhìn hai con sư tử đá trước đại môn, nhịn không được lẩm bẩm, chỉ mong tất cả đều là ta nghĩ nhiều. Chương 68. A Phúc về nhà, sau đó có hỏi Thường Hiên về chuyện đại lão gia bị tố cáo, Thường Hiên cũng nói quả thật là có vài vị quan viên dân tấu chương tố cáo đại lão gia, nói có quan viên tố cáo ông ấy tham ô bạc mấy năm nay dùng để tu bổ đê đập, cũng có tố cáo ông ấy thu nhận hối lộ phán án giả dối. A Phúc vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, vội hỏi Thường Hiên những chuyện đó có thật không? Thường Hiên bất đắc dĩ buông tay, ta nào biết đâu, đại lão gia nếu thực sự tham ô bạc của người ta, cũng sẽ không nói cho ta biết. A Phúc cúi đầu nhíu mày trầm tư, trong lòng bất an nổi lên. Thường Hiên thấy A Phúc quan tâm chuyện này, đành phải an ủi nói, nàng lo lắng như vậy cũng vô dụng, kỳ thật cũng không cần lo lắng, tuy nói ta không hiểu chuyện quan chức. Nhưng ta nghe nói làm quan mỗi ngày đều dâng tấu chương, hôm nay tham ô cái này ngày mai tham ô cái kia, hoàng đế làm sao có nhiều thời gian rỗi để ý tới chứ. Hơn nữa đại lão gia chúng ta ở trong kinh cũng có quan hệ, đến lúc đó nói vài câu hay, việc này cũng sẽ trôi qua. A Phúc nghe xong, trong lòng cũng hơi thả lỏng một ít, bất quá vẫn nhớ chuyện này. Ngày hôm đó Thường Hiên không ở nhà, A Phúc ở nhà may giày cho hai đứa nhỏ. A Phúc chung quy đối với con trai vẫn muốn tự mình làm vì nàng thích bỏ công sức vào quần áo của các con, may quần áo giống nhau cho bọn chúng. Mà hai đứa nhỏ chỉ kém nhau một tuổi, dáng vẻ lại nhìn rất giống nhau, rõ ràng chính là từ một khuôn mẫu khắc ra kích thước lớn nhỏ. Khi chúng mặc quần áo và giày giống nhau, nhìn rất phấn nộn khả ái, làm cho người ta không khỏi cảm khái thật là có con trai mọi sự sung túc. Chỉ là... mấy ngày trước ở chỗ nhạc phu nhân có thấy vài đôi hài dáng vẻ không tệ, nên đến chỗ nhạc phu nhân. Trên đường lại gặp phải một đám người xung quanh bắt đầu di chuyển, đều tranh nhau chạy tới một chỗ xem náo nhiệt, lại nghe xa xa có tiếng chiên trống, rất náo nhiệt. A Phúc ngày thường không ra cửa, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc tới chỗ nhạc phu nhân mới biết, thì ra hôm nay là ngày tân võ trạng nguyên năm nay đi dạo phố. A Phúc nghe xong rất kinh ngạc. Phải biết rằng bình thường mở khoa thi đều là mùa xuân, nay đang tháng 8 vào thu, sao lại có võ trạng nguyên chứ? Nhạc phu nhân lại chê cười nàng một phen, nói con không biết chứ, bình thường mùa xuân mở khoa đó là thi văn, mà hôm nay dạo phố là võ trạng nguyên. Còn nói kỳ thật đại doanh triều đã mấy triều chưa có võ trạng nguyên rồi, còn người này, do từ vài năm trước quân Mang Di nhiễu loạn biên cảnh, trong triều võ tướng lại rất ít ỏi không có mấy người. Thế nên hoàng thượng mới tâm huyết dâng trào, nói là muốn mở võ khoa chiếu cáo thiên hạ tìm anh tài. Vừa mới nghe nhạc phu nhân trong điếm nói thế, tiểu nhị nghe được cũng đến góp vui, chỉ tiếc ta mỗi ngày chỉ làm bánh bao, nếu biết một chiêu nửa thức, ta cũng đi thử vận may. Nhạc phu nhân hướng về phía tiểu nhị xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân mình có thân phận thấp kém thế nào, sao có thể đi thi làm võ trạng nguyên được. Lời này nói ra khiến tiểu nhị không phục, hoàng thượng hạ chỉ nói, anh hùng không hỏi xuất xử, phàm là võ công cao cường tình nguyện vì nước ra sức, là người đàn ông tốt đều có thể tham gia thử. Ta còn nghe người khác nói, võ trạng nguyên hôm nay dạo phố chính là con trai của thương nhân ở Giang Nam đó. Nhạc phu nhân nghe không tin, ta nghe nói võ trạng nguyên văn thao vũ lược đều có, làm sao có thể là con trai một thương nhân. Tiểu nhị thấy nhạc phu nhân không tin. Liều mạng giải thích nói, ta chẳng những biết người ta là con trai nhà thương nhân, còn nghe nói, cha của Võ Trạng Nguyên, cũng cùng nghề với Thường trưởng quầy, người ta ở Giang Nam mở cửa hàng lớn đó. Nhạc phu nhân nghe xong, cũng cảm thấy thú vị, vội nói với A Phúc, Thường Hiên nhà con cũng có chút võ nghệ mà, sớm biết vậy, nên cho Thường Hiên đi thử. A Phúc vừa nghe lời này cũng nở nụ cười, bản lĩnh của chàng, cũng chỉ là ở nhà buôn bán thôi. Hai người phụ nữ dừng đề tài, lại nói đến chuyện đứa nhỏ, A Phúc nhớ chuyện Nhạc phu nhân và Hồ đại ca, nhân tiện nói, chờ mấy ngày nữa Thẩm và Hồ đại ca thành thân, có gì muốn làm, Thẩm cứ việc nói. Người của phường thêu và cửa hàng tùy tiện đều có thể nhờ. Nhạc phu nhân cúi đầu cười cười, còn không biết chừng nào đâu, không vội. Lời này vừa nghe A Phúc kinh ngạc, cách đây mấy ngày nghe Hồ đại ca nói, không phải lập tức sẽ thành thân sao? Nhạc phu nhân bên môi mang theo một chút cười, nói ra lời lại là không thèm quan tâm, đều đã có tuổi rồi, dù sao nhịn lâu như vậy, chừng nào thành thân cũng như nhau thôi. A Phúc càng khó hiểu, nghĩ rằng cha chồng có khả năng hoàn toàn không trở lại là rất cao, mắt thấy nhạc phu nhân cô đơn nhiều năm như vậy, cũng hy vọng Thẩm có thể có chỗ nương tựa. Nay sao nghe ý này, giống như chuyện thành thân kia còn không có bóng dáng. Từ chỗ nhạc phu nhân trở về, đã thấy trong nhà có khách, đúng là phu nhân Lục Cát. Phu nhân Lục Cát trước đó vài ngày có nói với A Phúc cần mấy xếp lụa mới tính may áo cho mẹ chồng, hôm nay vừa vặn qua đây lấy. Hai người phụ nữ khó tránh khỏi lại ngồi ở trên giường nói chuyện một phen. Lúc này mắt thấy đã tối rồi, phu nhân Lục Cát không khỏi tò mò, Thường Hiên nhà muội đâu, sao còn chưa thấy về. A Phúc nhìn xem bên ngoài, chỉ thấy trời đã tối đen, trong lòng có chút lo lắng, muội chỉ nghe nói hôm nay có người mời chàng đi uống rượu, chàng cũng chưa nói là nhà ai, ai biết sao đến giờ còn chưa về. Phu nhân Lục Cát thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói, A Phúc, muội phải cẩn thận một chút, đàn ông khi phát đạt, sẽ không biết mình họ gì, bên ngoài nhớ thương hồng hồng lục lục của hắn cũng nhiều. A Phúc cười nhẹ một tiếng, loại chuyện này, phụ nữ như chúng ta thì có thể làm được gì? Phu quân của Hoa Nghênh Xuân mới hơi phát đạt đã bắt đầu người năm người sáu nổi lên, đây là vấn đề bản tính. Thường Hiên nay đã là đại trưởng quỷ, nếu hắn thực sự như thế, làm sao một người mỗi ngày chỉ biết ở nhà giữ gìn nữ tắc như ta có thể quản giữ được? Phụ nữ đời này rốt cuộc có thể đi từng bước, không có gì ngoài bản thân người đó, bất quá là xem ở số mạng thôi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nhờ vào phẩm tính người đàn ông. Phu nhân Lục Cát nghĩ nghĩ nói, kỳ thật Thường Hiên là người không tệ, muội không cần lo lắng. A Phúc trong lòng lại càng thêm lo lắng, nhìn ngoài cửa sổ tùy ý gật đầu cười nói, nói cũng đúng. Phu nhân Lục Cát đi rồi, A Phúc trước tiên đút cơm cho hai đứa nhỏ, sau khi ăn xong A Phúc cùng hai đứa nhỏ vui đùa trong chốc lát, rồi để ma ma đưa bọn chúng về phòng. Bản thân nàng thì ở trong phòng một bên may thêu, vừa nghĩ đến chuyện đứa nhỏ. Hôm nay nghe người ta nói chuyện của Võ Trạng Nguyên, nàng làm mẹ khó tránh khỏi tâm động, nghĩ đến mấy đứa nhỏ một đứa 4 tuổi, một đứa 3 tuổi, cũng không lâu lắm sẽ đến lúc vỡ lòng. Thường Hiên sau khi trở về, phải thương lượng với hắn chuyện để đứa nhỏ đi học trường tư thục mới được. Kỳ thật 3 tuổi đến trường tư thục là hơi nhỏ, vừa vặn Tiểu Niệm Nhi còn có Tiểu Đoàn Tử là ca ca đi theo, hy vọng nó có thể tiến bộ chút ở trường tư thục. A Phúc suy nghĩ tất cả đều tính toán tốt lắm. Chờ Thường Hiên trở về, nhưng ai ngờ chờ rồi lại chờ, mắt thấy sắp canh hai, Thường Hiên vẫn không thấy bóng người. Trong lòng A Phúc bắt đầu không yên, kỳ thật từ khi nàng gả cho người đàn ông này, chuyện buổi tối không về nhà cũng có vài lần, là lúc vì chuyện đại thiếu gia và mình mà giận dỗi. Nay đã quá trễ còn không về nhà, ngay cả phái sai vặt đưa tin về cũng không có, A Phúc khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Nàng xuống giường, tùy tay vớ lấy quyển sổ nhỏ, trước đó cho hai đứa nhỏ không ngoan khi ăn cơm một nét, lại nặng nề mà cho Thường Hiên một nét. Này đó đều có thể coi là nợ. A Phúc đối với ngọn đèn, vẫn chịu đến lúc canh ba, trong lòng càng thêm lo lắng, đang nghĩ tới có nên tìm gã sai vặt ra bên ngoài hỏi một chút hay không, kết quả bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. A Phúc vội vàng tiến đến trước cửa sổ, cái người đi đường nghiêng ngã được gã sai vặt giúp đỡ vào trong không phải là Thường Hiên đó sao? Thường Hiên không biết làm gì, vào cửa trên người đầy mùi rượu, thấy A Phúc đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi còn chưa ngủ, thì tiến đến ngồi ở cạnh giường, lớn giọng, sao còn chưa ngủ? Hắn vừa nói, Mùi rượu lập tức xông vào mũi, A Phúc nhịn không được nhíu mày. Bất quá nàng vẫn nhẫn nhịn, phân phó nha hoàn lấy nước ấm, trước tiên lau sạch cho Thường Hiên rồi nói sau. Lúc tẩy rửa, A Phúc thấy hắn bước chân liêu xiêu, đành phải giúp đỡ, lại vén tay áo cho hắn, miễn cho nước bắn tung tóe lên quần áo. Thường Hiên mang theo người đầy mùi rượu, mắt đỏ hồng nhìn A Phúc, thì thào nói, vẫn là A Phúc nhà ta tốt nhất. A Phúc mím môi không nói, cúi đầu cởi áo ngoài cho hắn, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngửi được trên vạt áo của hắn có một mùi son phấn. Nàng mới đầu còn không tin, để sát vào ngửi lại, quả nhiên là mùi son phấn. A Phúc vì mang thai đứa nhỏ, cái này cũng không dùng, vì thế mùi son phấn này hiển nhiên là của phụ nữ bên ngoài. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, tâm A Phúc lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng khó nhìn. Con ma men Thường Hiên này lại cố tình còn không thấy, được A Phúc hầu hạ cởi áo ngoài, lại tiến đến trước mặt A Phúc, mở ra hai tay muốn ôm. A Phúc bất động thanh sắc né tránh, một mình đến chỗ giường ngồi xuống. Thường Hiên ôm hụt một cái, lão đảo bước chân giống như đứa bé tập đi, cũng muốn ngồi lên giường. A Phúc liếc trắng mắt, thản nhiên nói, trên người chàng có mùi thật khó ngửi, đi tắm rửa một cái đi rồi ngủ tiếp. Thường Hiên vẻ mặt mất hứng, hắn không muốn đi tắm rửa, chỉ muốn nhanh chóng lên giường cùng nương tử nói chuyện này nọ. Nhưng A Phúc lại bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho nghi ngờ nói, không tắm rửa, không thể lên giường. Nói xong đẩy Thường Hiên ra, hạ màn xuống, tự lên giường. Thường Hiên bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy lưng bị nương tử đẩy, cả người thiếu chút nữa ngã té trên mặt đất. Mắt hắn đỏ hồng lăng lăng nhìn đỉnh màn kia phủ kín nửa ngày, lẩm bẩm, vậy là sao, không cho ta ngủ. Nhưng người ở trong màn căn bản không đáp lại, hiển nhiên là mất hứng đến mức tận cùng. Thường Hiên bất đắc dĩ dựa vào ghế con đứng dậy, ngây ngốc đứng nửa ngày, rốt cục vỗ vỗ đất bụi trên tay áo, ủy khuất nói, tắm thì tắm. Nói xong đi ra ngoài. Nay sắc trời đã tối, A Phúc sớm cho bọn nha hoàn nghỉ tạm. Lúc này Thường Hiên vì bị nương tử đuổi xuống giường, trong lòng mất hứng, ai biết ra khỏi phòng chỉ thấy trong viện im ắng, đừng nói người, ngay cả tiếng chó kêu cũng không có. Lập tức hắn giận tái mặt, quát, người đâu? Chạy đi đâu hết rồi? May mắn lúc này dưới mái hiên còn có hai nha hoàn chưa ngủ, khẳng định là chờ phân phó. Nay bọn họ nghe tiếng, chạy nhanh đến, đã thấy Thường đại trưởng quỷ âm trầm nghiêm mặt đứng ở đó. Đôi mắt đầy tức giận, nhìn có chút dọa người. Chương 69. Hai nha hoàn chưa bao giờ thấy qua Thường Hiên có dáng vẻ này ở nhà, lập tức vội vàng tiến lên phía trước, cung kính hỏi có gì phân phó. Thường Hiên thấp hừ một tiếng, ta muốn tắm rửa. Hai nha hoàn đáng thương này hai mặt nhìn nhau, nay đã là tháng 8, thời tiết chuyển lạnh, nói tắm rửa là phải đun nước ấm, sau đó để gã sai vặt mang bồn tắm đến. Giờ đã nửa đêm, ai lại đi tìm khổ làm việc này? Thường Hiên thấy hai người vẻ mặt do dự, càng mất hứng, sao vậy, không được. Hắn thường ngày ở cửa hàng cũng là một tiếng ra lệnh không ai dám nghi ngờ, nay ở nhà thế nhưng sai bảo không được hai tiểu nha hoàn, trên mặt tự nhiên càng thêm khó chịu. Hai người này nhìn Thường Hiên sắc mặt rất âm trầm dọa người, lập tức không dám nói không được, đành phải liên thanh đáp lời, một người vội vàng đến phòng bếp nấu nước. Một người khác chạy nhanh đi gọi người chuyển bồn tắm. Đúng lúc này, cửa phòng chính ầm ầm một tiếng mở ra. A Phúc tóc đen như thác dùng một dải lụa sa tanh màu hạnh nhân đơn giản thắt thành một búi, còn lại đều rối tung xõa xuống, áo đơn tố sắc bên ngoài chỉ tùy tiện khoác lên chiếc áo khoác màu đỏ sậm, cứ như vậy cười dài đứng ở cửa, liếc Thường Hiên không nói lời nào. Thường Hiên thấy A Phúc đi ra, vội ưỡn ngực nghiêm mặt tiến lên lấy lòng nói. Ta đã phân phó bọn họ đi chuẩn bị nước tắm rồi. Hắn khi nói chuyện còn mang theo cảm giác say, bất quá miệng lấy lòng giống như chú cúng con bị chủ nhân vứt bỏ. A Phúc trong lòng bỗng nhiên muốn cười, bất quá cố nhẫn lại, vẫn lạnh mặt nghiêm nghị như cũ, quay đầu phân phó hai nha hoàn nói, nửa đêm, chàng bắt các ngươi làm các ngươi cũng chịu khổ theo à, còn không mau đi nghỉ ngơi. Hai nha hoàn thấy vậy, trong lòng kêu cứu tinh đến đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm tạ chạy nhanh trở về phòng. Thường Hiên có thể là bởi vì say, vẫn không phản ứng lại, chỉ ngơ ngác đứng ở cửa nhìn chằm chằm A Phúc. A Phúc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, quay mông bỏ vào nhà, trước khi vào nhà bỏ lại một câu, đứng ngốc đó làm gì, còn không vào. Thường Hy nghe thấy lập tức mừng rỡ, vội vui vẻ đuổi kịp. Đóng cốt cửa, hắn thật cẩn thận tiến đến trước giường, ôm nhu gọi, nương tử. A Phúc ngồi ở trước giường cúi đầu không nói lời nào. Thường Hiên lại đi lên từng bước, nhẹ gọi, A Phúc. A Phúc khóe môi hơi cong, bất quá cúi đầu nhịn xuống, cố ý dùng ngữ điệu lạnh lùng nói, cũng không biết ở chỗ nào lêu lổng không đứng đắn, còn làm cả người đầy mùi hôi, chẳng lẽ chàng còn cảm thấy ủy khuất. Thường Hiên vốn dĩ có vài phần men say, nay bị căng thẳng như vậy nhất thời cảm thấy choáng váng đầu, hắn lảo đảo tiến lên, dựa vào cửa hiên, dùng đôi mắt sâu thẳm cúi đầu đánh giá A Phúc. Nửa ngày sau ủy khuất giải thích, A Phúc, ta không có đến nơi không đứng đắn. A Phúc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, xoay người đi vào cửa. Thường Hiên đương nhiên cũng chạy theo sau, bất quá bước chân càng bất ổn. Ai ngờ Thường Hiên vừa mới vào phòng, A Phúc đã ngừng lại, nàng đột nhiên dừng chân lại như vậy, Thường Hiên là người say khướt nhất thời không dừng chân kịp, nên cứ như vậy xông đến. Thường Hiên này tuy rằng mang theo men say, nhưng rốt cuộc đưa tay lưu loát, dứt khoát từ sau lưng A Phúc một tay ôm lấy nàng, miệng phun mùi rượu tiến đến bên má A Phúc, đắc ý ha ha cười nói, A Phúc, ta bắt được nàng rồi. A Phúc thật sự là dở khóc dở cười, cố gắng giãy ra, quay người lại, tay kéo một cái, bắt đầu cởi bỏ đai lưng áo ngoài cho hắn. Thường Hiên nhất thời không có phản ứng, lăng lăng nhìn A Phúc, mặc cho A Phúc giúp mình cởi áo tháo thắt lưng. A Phúc có điểm tức giận, nâng tay cởi áo lót bên trong cho hắn. Thường Hiên lúc này tuy rằng đầu không dùng tốt lắm, nhưng tốt xấu coi như thuận theo, một bên cực kỳ phối hợp đưa tay nhấc chân để A Phúc giúp mình cởi đồ, một bên nghiêng đầu đánh giá A Phúc. A Phúc cởi xong rồi, Thường Hiên trên người cảm thấy lạnh, cúi đầu vừa thấy, thì ra quần áo trên người đã không che nổi bộ phận mấu chốt, chỗ đó đã muốn công khai đứng lên. Lập tức cái người say rượu này thế nhưng sinh ra chút cảm giác thẹn lòng, vì thế hắn nhìn chằm chằm nương tử mình, hơi cúi đầu pha chút ngượng ngùng nói, nương tử, phải cởi quần áo ở trong ổ chăn chứ, trần truồng như vậy để người khác nhìn thấy không tốt. Nói đến đây, trên mặt hắn đầu tiên là phím hồng, sau đó ha ha nở nụ cười. A Phúc lại nhịn không được, phục một tiếng cười ra, tiện tay cầm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh tiến lên, bao quanh người hắn. Trong miệng vẫn tức giận nói, trên người chàng đầy mùi khó chịu, nếu không cởi hết, sẽ dính lây lên đầy giường. Thường Hiên ôm cái chăn vây quanh mình, cúi đầu còn thật sự động đậy cái mũi ngửi ngửi, đâu có mùi gì. A Phúc liếc hắn một cái, nhịn không được nhẹ nhàng mà, vì ra tiếng, ta thấy chàng trên người có mùi son phấn nồng nặc, đều có thể lấy ra đem bán rồi đó. Đại não Thường Hiên chôn trong bùn bắt đầu chuyển động, son phấn. A Phúc nghẹn lâu như vậy, nay rốt cục nhịn không được nói ra, hôm nay là ai mời chàng uống rượu. Lại còn gọi người không đứng đắn kia tiếp khách. Ta thấy chàng lúc này càng ngày càng kỳ cục, thêm vài năm nữa, chàng có phải dứt khoát sẽ. A Phúc vốn muốn nói, có phải vài năm sau dứt khoát sẽ chiêu kỹ nạp thiếp, nhưng nàng nghĩ đến tình cảnh đó, bỗng nhiên lại cảm thấy ủy khuất, đôi mắt cũng lập tức đỏ lên, vì thế lời này bất kể thế nào cũng không nói ra được. Thường Hiên thấy A Phúc dáng vẻ ủy khuất chực muốn khóc, đầu nhất thời tỉnh táo vài phần, tiến lên cầm chặt tay A Phúc, nàng miên man suy nghĩ cái gì vậy? A Phúc trong lòng lại vẫn không thoải mái, vung tay thoát khỏi Thường Hiên, xoay mông ngồi lên giường, cúi đầu làm bộ sắp rơi lệ. Thường Hiên nay cảm giác say hoàn toàn bị dọa chạy, vài bước tiến tới, kề sát A Phúc ngồi ở trên giường, nâng tay ôm A Phúc từ chối một chút, cuối cùng bị hắn ôm vào trong ngực. Thường Hiên thở dài một hơi, còn giải thích, nàng trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, ta không có gọi ai không đứng đắn cả. A Phúc nhấp miếng môi, nhỏ giọng nói, biết chàng không gọi, nhưng những người khác nhất định là đã gọi, bằng không làm sao trên người chàng lại có mùi son phấn. Vừa nghe lời này, Thường Hiên lại không còn lời nào để nói. Hắn an ủi một tay vỗ nhẹ lưng A Phúc, tay kia thì cầm tay của nàng, trầm mặc một hồi lâu sau nói, A Phúc. Nàng yên tâm, ta ở bên ngoài khó tránh khỏi gặp được nhiều dạng người, nhưng trong lòng ta luôn có cân nhắc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng. A Phúc vẫn mất hứng, ta lại tin chàng lúc này nói thật. Nhưng thời gian dài trôi qua, gặp dịp thì chơi là khó tránh khỏi. Hơn nữa, chờ ta già đi, chàng thấy tiểu cô nương bên ngoài nũng nịu, nào còn có chuyện không tâm động, đến lúc đó còn không. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy trên tay đau xót, cúi đầu nhìn đến, cũng là Thường Hiên cầm tay nàng dùng thêm vài phần sức. Thường Hiên trước kia luyện qua võ nghệ, tuy rằng mấy năm nay bận rộn hợp đồng chưa từng luyện cẩn thận, nhưng tốt xấu là đại nam tử đã biết trước, vì thế bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của A Phúc bị bàn tay cứng rắn có lực kia hơi nắm chặt chút, lập tức cảm thấy đau. A Phúc ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Thường Hiên mang theo vài phần ảo não nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú mình. Nàng cúi đầu, nghe bên tai tiếng hít thở nặng nề, biết lời mình nói làm cho người đàn ông này mất hứng. Môi của nàng giật giật, do dự muốn giải thích, nhưng rõ ràng là Thường Hiên sai trước mà, sao giờ hắn lại giận. Qua một hồi lâu, Thường Hiên rốt cục buông tiếng thở dài, ôm chặt nàng nói, A Phúc, sau này nàng không được nói ta như vậy nữa. A Phúc trong mắt lần này là thật sự rơi lệ, nàng tựa vào ngực cường tráng rộng rãi của phu quân, nhỏ giọng làm nũng nói, ta không cho chàng trêu chọc phụ nữ bên ngoài, không được nạp thiếp, không được liếc nhìn mấy tiểu cô nương xinh đẹp kia. Thường Hiên ôm nàng, nghe nàng làm nũng nói lảm nhảm, một chút tức giận nhất thời biến thành buồn cười, sủng nịch thấp giọng cười ra tiếng, thì ra nương tử của ta đang ghen, trong lòng sợ ta đi tìm mấy tiểu cô nương trong veo như nước. Nói xong, hắn nhìn A Phúc hai má nổi lên đỏ ửng, nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ một cái. Mặt A Phúc nóng lên, làm đà điểu đem đầu chôn ở trong ngực hắn, cảm giác được hắn vì cười mà ngực hơi chấn động, nhỏ giọng nói, dù sao chàng cũng không được liếc mắt nhìn người khác một cái. Thường Hiên vươn tay vuốt mái tóc của nàng, nghĩ nghĩ còn nghiêm túc nói, kỳ thật. Ta thích nhất mấy tiểu cô nương xinh đẹp, hai má nộn nộn, vươn tay sờ chút là chảy ra nước. A Phúc nghe lời này, vốn dĩ tâm tình đang vui vẻ lập tức lại lạnh lùng, chàng ghét bỏ ta. Nói xong nàng lập tức không thèm để ý đứng dậy. Thường Hiên dĩ nhiên không cho nàng đứng dậy, một tay ôm nàng, một tay niết khuôn mặt đỏ hồng của nàng, trong miệng còn trêu đùa, ở đây không phải có sẵn một tiểu cô nương xinh đẹp đó thôi, ta thích nhất niết cái này. Đêm đó Thường Hiên tiếp tục vì nghiệp lớn đi chế tạo một bé gái ngoan, đến khi sắc nóng vào vỏ. Hắn bỗng nhiên còn nghiêm túc nói, A Phúc, nàng không được hoài nghi ta dù chỉ một chút. A Phúc lúc này hai gò má sớm đã mang ý xuân, hai mắt như vụ, nghe nói thế mắt hạnh hơi mở ra, vì sao? Thường Hiên rất là trịnh trọng nói, vì con gái của chúng ta, ta cũng không thể ở bên ngoài lây dính trêu chọc cỏ dại. A Phúc vẫn khó hiểu. Thường Hiên cười nhẹ một tiếng, thế này mới nói, tất cả ta đều giữ lại cho nàng. Nói xong, thẳng lưng đi vào. Chương 70. Ngày hôm sau, Thường Hiên bởi vì uống rượu lại còn vận động, vừa tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Hắn vội đứng dậy, kêu một tiếng không tốt, vội khoác áo đi ra ngoài. A Phúc gọi hắn ăn điểm tâm, hắn lại nói hôm nay cửa hàng nhập vào một số tơ, phải đến trước, miễn cho xảy ra vấn đề gì. A Phúc cho bọn nhỏ ăn cơm, một bên nhớ Thường Hiên chưa ăn điểm tâm. Một bên tiếc nuối hôm qua lại quên nói với Thường Hiên chuyện đưa bọn nhỏ đến trường tư thục. Chờ bọn nhỏ cơm nước xong, nàng để mama dẫn theo bọn nhỏ về phòng nghịch, bản thân thì sai người hầm nhiều món cháo thơm nức bỏ vào trong hũ sành, lại chọn vài món ăn làm cẩn thận tinh xảo đặt vào hộp thức ăn. Tuy nói trong cửa hàng cũng có cơm, nhưng rốt cuộc vẫn là bên ngoài làm, không cẩn thận bằng trong nhà. Thường Hiên hôm qua mới uống rượu, hay là ăn chút rau xanh ít cháo mới tốt. A Phúc dẫn theo một tiểu nha hoàn đi ra cửa, cũng không cần người chuẩn bị xe, dù sao cửa hàng cách bên này rất gần, đi một lúc là đến, tiện thể hoạt động gân cốt. Phúc vận lai của Thường Hiên nay đã không còn là một phường theo đơn giản, bởi vì ngày đó cửa hàng ở Giang Nam kia từ chối không bán hàng cho Phúc vận lai, mà mấy năm nay Thường Hiên đã tự mình bắt đầu kinh doanh cửa hàng, cho nên hắn phát triển ra 4 cửa hàng dệt vải. Bốn cửa hàng này biến đổi đa dạng dệt ra vải vóc mới mẻ độc đáo, rất nhanh lại được phường thêu thiết kế ra các loại quần áo. Quần áo đã không đơn giản chỉ bán ở Kinh Thành, mà còn ở các châu huyện khác mở chi nhánh nữa. Kỳ thật việc này cũng nhờ Hồ Nhất Giang, Hồ Nhất Giang trên sông nước là người quen thuộc, vì thế hàng hóa vẫn nhờ hắn vận chuyển đến các nơi. Nơi A Phúc đang đến là cửa hàng chính Phúc Vận Lai ở Kinh Thành, Thường Hiên ngày thường đều ở đây xử lý mọi chuyện. Lúc nàng qua đến, chỉ thấy trước cửa hàng khách mua lui tới đông đúc, tiểu nhị vội vàng chân không chạm đất. A Phúc nghĩ vẫn là không nên quấy rầy trong cửa hàng thì hơn, vì thế lập tức vòng qua mặt trước cửa hàng đi vào từ sau viện. Sau viện là nơi ngày thường dùng để vận chuyển hàng hóa, nàng từ xa xa đã nhìn thấy mấy chục xe ngựa xếp thành hàng dài chặn ngõ phía sau. Tiểu nha hoàn bên cạnh cũng thấy tình cảnh này, không khỏi cười nói, nô tỳ nghe người khác nói, vừa thấy trong ngõ này bị chặn, thì biết Phúc Vận Lai chúng ta muốn xuất hàng nhập hóa rồi. A Phúc vừa nghe lời này lập tức nhíu mày, hỏi, là ai nói thế? Tiểu nha hoàn không cho là đúng, khẽ cười nói, mọi người đều nói như vậy. A Phúc nhẹ à một tiếng, trong lòng đã có chút sầu lo, dưới chân thiên tử, cây to đón gió, cố tình nay đại lão gia lại bị người hãm hại, lát nữa nàng nhất định phải dặn Thường Hiên nên lấy khiêm tốn mà làm việc. Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa đến cửa sân sau, đã gặp Thường Hiên dẫn theo vài quản sự đang nghiệm hàng. Thường Hiên lúc này mặc áo bào ngắn màu xanh, chắp tay sau lưng đứng một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh người làm nhiệm vụ nghiệm hóa thường thường hướng về phía hắn báo cái gì đó, hắn hoặc là hỏi vài câu, hoặc là chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng có khi phân phó xuống, giơ tay nhấc chân rất ổn trọng. Vừa khéo lúc này tháng 8 gió thu hơi hơi thổi bay vạt áo của hắn, hắn vốn dĩ đã tuấn tú mặt mày trong sáng nay lại phối hợp với phong thái thông dong, thật sự là một nhân tài trẻ tuổi. A Phúc lại nhớ tới tối hôm qua Thường Hiên nhìn mình trông mong lại túm góc áo làm bộ ủy khuất. Lập tức không khỏi muốn cười. Tiểu nha hoàn bên cạnh thấy Thường Hiên, vội bước lên phía trước hô, đại đương gia. Thường Hiên nghe giọng, nâng mắt sang đây, thấy dĩ nhiên là A Phúc đến, trong mắt vui vẻ. Bất quá hắn nhìn trái phải, vẫn là nhẹ, khụ một tiếng, phân phó quản sự ở bên cạnh, làm phiền bành quản sự trông coi ở đây, ta có một số việc, đi một chút sẽ trở lại. Bành quản sự dĩ nhiên cũng biết phu nhân người ta đã tới. Vội vàng đáp ứng, vì thế Thường Hiên mau chóng đi vài bước đến chỗ A Phúc. Thường Hiên nhìn tiểu nha hoàn phía sau trong tay cầm cặp lồng cơm, đã biết A Phúc muốn mang cơm cho mình, lập tức trong lòng cao hứng, bất quá miệng vẫn đau lòng nói, tối hôm qua nàng cũng ngủ không đủ, sao không ở nhà nghỉ thêm một lát. Tối hôm qua A Phúc vì sao ngủ không đủ nàng tự nhiên là trong lòng biết rõ, lập tức trên mặt nóng lên, mím môi cười nói, trong hộp thức ăn có cháo còn nóng. Chàng bớt chút thời gian ăn trước đi. Thường Hiên vội vàng gật đầu, lập tức đón A Phúc vào sân, lại đưa A Phúc đến một phòng ngày thường hắn vẫn nghỉ tạm. A Phúc giúp hắn mở hộp thức ăn, lấy từng cái đĩa ra, Thường Hiên bởi vì đang vội, hơn nữa cũng đói bụng, lập tức như sói như hổ mà ăn. Ở đây ăn uống xong, A Phúc thấy cũng nên đi, trong nhà còn hai đứa nhỏ đang chờ. Thường Hiên có chút luyến tiếc, bình thường A Phúc trước giờ không hay đến đây gặp hắn, vì thế xem xét trong phòng không có người, đưa tay nhu nhu hai má A Phúc. Trên mặt A Phúc càng nóng, liếc hắn một cái, tự mình đi ra cửa. Ngoài cửa tiểu nha hoàn đang ở bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng ấy rất ít đến viện bên này, nay thấy trong viện đều là sợi tơ vải dệt mới mang vào từng đôi, khó tránh khỏi cảm thấy xem vui. Vừa lúc này một tiểu nhị khuân vác cảm thấy tiểu nha hoàng này thanh tú khả ái, vội tiến lên bắt chuyện. Tiểu nhị kia mi thanh mục tú, nói chuyện cũng rất thông minh, chọc tiểu nha hoàng này dùng khăn tay che miệng bật cười liên tục. A Phúc đi ra nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ sau này vẫn là đuổi tiểu nha hoàng này đi thôi, miễn cho về sau chọc tới chuyện gì không hay. Tiểu nha hoàng thấy A Phúc đi ra, đỏ mặt lên. Vội vàng ngưng cười cung kính đứng ở bên cạnh A Phúc. Mà tiểu nhị kia, nhìn thấy A Phúc cũng là trước mắt sáng ngời. Hôm nay A Phúc mặc váy màu lam nhạt, làm nổi bật mái tóc đen mượt cùng làn da trắng nõn, hai má phím hồng, đoan trang tú lệ thật sự khiến cho người ta luyến tiếc dời ánh mắt. Cố tình nàng thân mình lại rất tốt, trước ngực hai chỗ nhô lên đầy đặn rất tròn, mặc dù cách lớp quần áo vẫn có thể cảm giác được vật nổi lên bên trong. Đúng là hai quả đào tròn chín. Cái này đối với tiểu tử ngây ngô kia mà nói, dĩ nhiên không phải một tiểu nha hoàn chưa trưởng thành có thể so sánh được. A Phúc cũng cảm giác được tiểu nhị này nhìn chằm chằm vào mình xem không rời mắt, lập tức trên mặt có chút giận, bất quá nàng vẫn nhịn xuống, cùng tiểu nha hoàn quay đầu rời đi. Mà Thường Hiên từ trong phòng theo sát A Phúc đi ra, hẳn nhiên đem tất cả thu vào đáy mắt, lập tức trong mắt nổi lên tức giận. Mắt thấy A Phúc rời đi, hắn còn nghiêm mặt, bất động thanh sắc hỏi tiểu nhị kia, ngươi tên gì? Tiểu nhị kia mắt vừa mới rời được bóng dáng A Phúc đi xa, đột nhiên nhìn thấy đại trưởng quỷ ở phía trước, sợ tới mức cả người đều run run, vội vàng đáp, tiểu nhân gọi là A Phách. Thường Hiên gật gật đầu, xoay người đi ra bên ngoài tiếp tục nghiệm hàng. Đợi đến lúc buổi chiều khi cửa hàng đóng cửa, tiểu nhị A Phách nhận được tin, hắn bị sa thải. Phải nói trời không phụ người có lòng, A Phúc cuối cùng lại có thai. Lúc này Thường Hiên chờ mong vuốt ve cái bụng bằng phẳng của nàng nói, lần này nhất định sẽ là con gái. A Phúc trong lòng cũng mong vậy, nếu có thể lại có một con gái, đời này xem như viên mãn. Kỳ thật trong nhà hai đứa bướng bỉnh kia cũng ngóng trông có muội muội nhỏ cùng nhau chơi đùa, bọn chúng nói không thích đệ đệ. Trái ngược với A Phúc đang hạnh phúc mỹ mãn bên này, hiện giờ trong phủ đại lão gia quả thật không tốt. Nghe nói vốn dĩ các tấu chương tố cáo ông đều bị hoàng thượng áp chế, căn bản chưa từng để ý tới, nhưng sau lại có một người gọi là Chân Quách Phấn muốn cắn không tha, lại một lần nữa dâng tấu chương nhắc tới chuyện này. Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành phải để hình bộ tra xét. Vì thế hiện giờ người trong phủ đều run như cầy sấy, lão phu nhân vì việc này mà ốm không dậy nổi. A Phúc đối với việc này không hiểu lắm, bất quá mơ hồ nghe Thường Hiên nhắc tới, nói vị Chân Quách Phấn kia kỳ thật chính là thân tín của Bác Vương gia, còn nói có khả năng chuyện này Hưng Thịnh công chúa cũng ở giữa gây khó dễ. Tóm lại người người tham gia rất lớn, đầu mũi giáo đều nhắm vào đại lão gia. Lúc này, A Phúc nghĩ vượng phu nhân cũng sắp sinh, mình cũng nên vào phủ thăm nom. Hơn nữa, trước đó vài ngày có được một ít tổ yến rất tốt, nàng cũng muốn đưa cho nhị thiếu phu nhân dùng. Từ nhị môn đi vào, nàng gặp Mạc hộ vệ. Bởi vì Hồ Nhất Giang, nay Thường Hiên và Mạc hộ vệ cũng quen thuộc hơn, ba người ngẫu nhiên thường cùng nhau uống rượu, bởi vậy A Phúc đối với Mạc hộ vệ cũng không xa lạ. Mạc hộ vệ đang cùng hai gia đình nói chuyện, nhìn thấy A Phúc qua đây, chào hỏi một tiếng. A Phúc thấy sắc mặt Mạc hộ vệ không tốt lắm, vội cười hỏi đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ Mạc hộ vệ lại hỏi ngược A Phúc, sao muội lại vào phủ lúc này. A Phúc lập tức nói muốn tặng nhị thiếu phu nhân ít tổ yến, Mạc hộ vệ gật gật đầu, trịnh trọng nói, sắc trời đã không còn sớm, muội đưa xong sớm một chút rồi về nhà đi thôi. Trong lòng A Phúc tuy không hiểu, phải biết rằng giờ này bất quá mới là giờ mùi thôi, thế nào lại nói sắc trời không còn sớm chứ? Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, cáo biệt Mạc hộ vệ, dẫn theo nha hoàn đi thẳng đến viện nhị thiếu phu nhân. Lúc đi vào, vừa mới gặp nhị thiếu gia cũng ở đây, đang nắm tay nhị thiếu phu nhân nói chuyện. Nhị thiếu gia thấy A Phúc đến, lập tức nói, ngươi đến rồi cũng tốt, nói chuyện với nàng ấy một chút đi. Nói xong nhị thiếu gia lập tức đi ra ngoài. A Phúc thấy sắc mặt nhị thiếu phu nhân cũng không tốt, cho dù là cười, cũng cười nhợt nhạt vô lực, trong lòng không khỏi thở dài, lập tức ngồi xuống cùng nàng ấy nói chuyện. Nói một ít chuyện, A Phúc thấy tinh thần nàng ấy vẫn không tốt, sợ nàng mệt, nên cáo từ đi ra. Nhị thiếu phu nhân gật đầu nói, cũng tốt, ngươi về nhà đi thôi. Nói xong định nằm xuống, A Phúc thấy vậy, bước lên phía trước hầu hạ nàng ấy nằm xuống. Ai ngờ đúng lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng khiển trách, còn có tiếng kêu la sợ hãi, tiếp theo một tiểu nha hoàn sắc mặt tái nhợt chạy vào trong nhà, trong miệng la hét nói, nhị thiếu phu nhân, không xong rồi, có một đám người xông vào phủ chúng ta đang đi về phía này. Nhị thiếu phu nhân nghe thế lập tức bật dậy, thất kinh hỏi, là ai? Tiểu nha hoàn sợ tới mức phát khóc, một đám quan binh, không biết tại sao nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.